Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy là bàn của Mao Khả Ngọc xoay chuyển là biết có chuyện không ổn rồi. Thế nhưng bây giờ chú Lê không ở cạnh, tôi cũng không biết phải làm gì. Đúng lúc này tôi đột nhiên cảm thấy tai của tôi ù đi, giống như có vô số lệ quỷ đang gào khóc. Tôi không chịu được, ôm lấy đầu quỳ trên mặt đất. Hàn Cần vừa định đi đến đỡ tôi thì bị Mao Khả Ngọc quát: "Đừng đến gần cậu ta, âm khí của cậu ta quá nặng, đang thu hút lệ quỷ trong tòa nhà này đến." Bây giờ bản thân của tôi cũng không bận tâm xem hắn nói cái gì. Mặc dù những oán khí này không thể nhập thân, thế nhưng vẫn có tác động lớn đối với tôi. Loại âm thanh oán quỷ kia vang lên khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra. Cùng trong lúc đó, Mao Khả Ngọc cắn lưỡi phun ra một ngụm máu mới ngăn được những oán quỷ kia cùng nhau gào khóc. Còn tôi quỳ trên mặt đất hồi lâu mới đỡ. Đến khi ngẩng đầu nhìn Mao Khả Ngọc, tôi thấy sắc mặt của hắn trắng hơn lúc trước. Lục đạo tứ đỡ tôi dậy, có một giọt chất lỏng ấm rơi xuống tay của tôi. Cúi đầu nhìn thì mới biết là máu. Tôi xoa mũi theo bản năng, không ngờ lại khiến tôi chảy cả máu mũi. Vừa nhìn thấy máu thì lòng tôi đã loạng choạng, nhưng vẫn giả bộ chấn định lấy tay lau áo đi. Thế nhưng đúng là xui xẻo, không ngờ oán khí ở đây lại nặng như thế. Hàn Cẩn lúc bấy giờ đi đến bên cạnh đưa cho tôi một tờ giấy. Trên tài cũng có máu đấy. Tôi giật mình vội đưa tay lên sờ. Quả nhiên tai cũng chảy máu. Tôi cố gắng lau lộ tai thật chậm, che giấu nội tâm hoảng loạn của mình. Không chết được đâu, tiếp tục đi, Mao Khả Ngọc lạnh lùng nói. Tôi thầm nén lửa giận trong lòng, không nói gì mà chỉ tiếp tục đi theo sau hắn. Tôi thầm tự hỏi, còn tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay. Nơi này đối với người bình thường có thể không sao, thế nhưng âm khí trong cơ thể tôi quá nặng. Nếu chuyện như vừa rồi lại tiếp tục lặp lại, cơ thể của tôi không biết còn chịu được bao lâu nữa. Tôi vừa đi vừa nghĩ, đã lên đến tầng 2, Mao Khả Ngọc đi phía trước cửa vào hành lang tầng 2. Thật ra đã có một vấn đề từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa rõ, đó chính là tại sao họ vẫn muốn đi vào trong này. Không phải họ đã sớm tìm từng ngóc ngách tòa nhà này rồi sao? Hay là thứ bọn chúng tìm không chỉ có thi thể của Hồ Vũ mà còn có cả những thứ khác nữa? Tập đoàn Thái Long không thấy lợi thì không làm. Cái tên Hồ Phạm kia căng khẩu Phật tâm xả hơn, nên chuyện chắc chắn sẽ không đơn giản như hắn nói, mà tôi cũng chỉ là tên ngốc bị bọn chúng bắt đến dò đường mà thôi. Đêm nay trăng rất sáng, đáng tiếc là bị dãy phòng hai bên ngăn cản, ánh trăng không chiếu vào được hành lang tối đen. Tôi cẩn thận đi theo sau Mao Khả Ngọc, cảnh giác với động tĩnh xung quanh, sợ lại xuất hiện tình cảnh như vừa rồi. Lúc này căn nhà trông rất u ám, tôi cũng không tin ở chỗ này có thể tìm được thi thể của Hồ Vũ. Nhưng không có cách nào khác, dù sao, trong mấy người ở đây, tôi cũng không có quyền quyết định, cũng chỉ có thể phí công đi theo họ từng tầng một. Cuối cùng, chúng tôi lại đến trước tấm gương lớn kia, khi đèn pin trong tay chúng tôi đều cùng chiếu vào một tấm gương đã vỡ vụn, lập tức trong gương như có vô số bóng người nhốn nháo. Trong nháy mắt, tôi bị ánh đèn pin trong tay chiếu vào đến chói mắt. Tôi mắt nhắm lại theo bản năng, nhưng khi mở mắt ra, những bóng người trong đó lại không phải là bọn Hàn Cẩn. Nhìn những gương mặt trắng bệch lạ lẫm, tôi lập tức nhận ra đó chính là những nhân viên y tế đã chết vì có ảnh treo trên tường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đột nhiên có nhiều ma quỷ xuất hiện như vậy, khiến tôi trở tay không kịp, đành ném đèn pin về phía tấm gương kia. Tấm gương lớn trước mặt bị vỡ toang thành trăm mảnh vụn như hoa tuyết lao tới. Tôi lập tức giơ tay lên che mặt, nhưng chờ mãi vẫn không có cảm giác đau đớn do mảnh kính cứa vào. Tôi từ từ hạ tay xuống. Hoàn cảnh trước mặt tôi lúc này giống như đang quay về quá khứ. Những người mặc quần áo bệnh nhân đi qua đi lại bên cạnh tôi. Những bệnh nhân này phần lớn đều là người da vàng châu Á, nhưng tôi có thể chắc chắn họ không phải là người Trung Quốc. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy nhân viên y tế người Đức, mắt to, mũi cao đi ngang qua. Nơi này giống như một bệnh viện bình thường, nhưng tôi biết mình đã không xuyên không về quá khứ. Chẳng qua tấm gương kỳ lạ kia khiến tôi nhìn thấy những chuyện gì đã xảy ra trong vài thập niên trước mà thôi. Nhập ra thì tùy tục, tôi kiểm tra qua cơ thể của mình, quả nhiên không bị những mảnh vỡ kia làm cho bị thương. Thế là tôi xuyên qua những bác sĩ và người bệnh kia, họ cứ như thể không nhìn thấy tôi vậy. Lúc đầu tôi cho rằng nơi này không khác gì những bệnh viện tâm thần khác, nhưng khi một bác sĩ người Đức cởi áo blue trắng ra, tôi thấy bên dưới là quân phục của người Đức quốc xã. Chẳng lẽ đây là bệnh viện do quân đội Đức xây dựng sao? Mặc dù tôi không biết lúc đó chiến tranh thế giới thứ hai đã nổ ra hay chưa, nhưng việc người Đức bí mật xây dựng một bệnh viện tâm thần phải đây thì chắc chắn là không phải chuyện gì tốt lành. Đang nghĩ ngợi, tôi chợt thấy hai người đàn ông Đức kéo một người đàn ông châu Á đang cố dãy giụa đi về phía tôi. Người châu Á kia hoảng sợ và đau khổ, giống như biết trước mình sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi vốn định đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng giữa đường đột nhiên bị một thứ khác hấp dẫn. Đó là một người châu Á trẻ tuổi, dáng người cao gầy, màu da sáng hơn những người châu Á khác ở đây, nhưng lại vàng hơn của những người Đức. Quần áo anh ta mặc cũng giống như tôi, không giống ở thời không này. Nếu như tôi đoán không lầm, anh ta là một người Trung Quốc. Không ngờ tôi lại nhìn thấy anh ta cũng nhìn thấy tôi ư. Điều này khiến tôi giật mình, chẳng lẽ anh ta cũng không thuộc về nơi này hay sao? Chúng tôi phát hiện ra sự tồn tại của đối phương nên từ từ đi về phía người kia. Anh cũng không thuộc về nơi này, anh là ai? Đối phương mở lời hỏi tôi. Tôi không trả lời anh ta ngay mà hỏi ngược lại, đây là bệnh viện tâm thần phải không? Người trẻ tuổi kia lắc đầu nói, ngoài mặt là bệnh viện tâm thần nhưng chuyện đằng sau thì không ai tưởng tượng ra được. Tôi thấy người trẻ tuổi này có thể xuất hiện ở đây chắc chắn cũng là người trong cuộc nên hỏi anh ta. Anh cũng là do tên Hồ Phạm phái đến phải không? Người kia sững sờ, sau đó gật đầu nói, tôi cũng là do anh ta cử đến. Anh cũng vậy sao? Lúc đó không phải anh ta nói sẽ đích thân tới đón tôi ư? Tôi nghe anh ta hỏi mà không hiểu gì, đành thuận miệng nói, ông ta đến rồi, đang ở bên ngoài, có điều hiện giờ chúng ta đang bị giữ ở thời điểm vài thập niên trước đây. Người trẻ tuổi kia nghe xong thì sắc mặt nặng nề, cảm giác như lời nói của tôi đã sắp kích thích chỗ nào đó. Lúc này anh ta đột nhiên hỏi, thế các anh đã tìm được vật kia chưa? Vật kia ư, cái kia có thể xem như đồ vật không? Đương nhiên, nếu dùng từ đồ vật để nói đến thi thể của Hồ Vũ cũng không phải là không được, nên tôi thuận miệng nói, chưa. Người trẻ tuổi gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng tôi không muốn tiếp tục ở đây, nếu không chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị giam lại mất. Nghĩ đi nghĩ lại, tình huống này xuất hiện khi tôi đứng trước tấm gương ở tầng 6, nên tôi nói với người trẻ tuổi kia, đi lên tầng 6, có lẽ sẽ rời khỏi được đây đấy. Thế nhưng anh ta lại lắc đầu mà nói, bây giờ thì chưa được, chúng ta phải tìm thứ kia đã. Tôi thấy anh ta đã quá trung thành, nói có điều nghĩ lại. Dù sao, nơi này cũng trừ tôi ra, những người khác đều là tự nguyện đến. Nhưng vấn đề là, nếu bây giờ không ra, cứ ở lại trong ảo cảnh do vong hồn tạo dựng từ vài thập niên trước, sao có thể tìm được Hồ Vũ đã mất tích 10 năm trước cơ chứ? Mặc dù tôi chưa hiểu tên này định làm cái gì, nhưng vẫn đi theo anh ta lên tầng 6. Anh ta quen thuộc đi đến tầng cao nhất, nhưng ở đó có mấy tên lính khác đang đứng. May mà chúng tôi không hề tồn tại trong mắt của họ, nên cũng tự do đi lại. Thế nhưng vấn đề là bệnh viện này có gì bí mật mà ba bước lại có một trạm kiểm soát nghiêm ngặt như vậy? Có phải là làm hơi quá rồi không? Sau khi lên đến tầng 6, tôi nhận thấy những bác sĩ người Đức này không còn dáng vẻ như ở dưới kia nữa. Tất cả đều hành xử như một quân nhân. Có lẽ đây chính là nơi cất giấu bí mật của bệnh viện này. Nghe những người Đức này huyên thuyên, tôi không hiểu câu nào. Nhưng nhìn sắc mặt của người trẻ tuổi kia thì dường như anh ta hiểu. Chỉ thấy sắc mặt của anh ta nghiêm trọng, nhìn một mảnh điện báo của người Đức. Sau đó sĩ quan chỉ huy kia cầm một xấp tài liệu và một cái đồng hồ bỏ túi cho vào trong két sắt sau bức tranh trên tường. Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào két sắt ghi nhớ mật khẩu. Lúc này dưới tầng vang lên tiếng hét sợ hãi, giống như có chuyện gì đó kinh khủng đang xảy ra. Tiên sĩ quan người Đức vội đóng két sắt lại, sau đó nhanh chóng ra ngoài xem có chuyện gì. Tôi và người trẻ tuổi kia liếc nhau, cảm thấy chắc chắn đồ trong tủ rất quan trọng. Thế nhưng giờ chúng tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nên cũng không biết cụ thể nội dung của những tài liệu kia. Sau tiếng thét chói tai kinh dị đó, tình hình dưới lầu hình như càng nghiêm trọng hơn. Thỉnh thoảng lại có tiếng súng vang lên, chúng tôi vội chạy xuống tầng dưới xem đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đi ngang qua tấm gương trước mặt lại đột ngột sáng chói, tôi không chịu được phải nhắm mắt lại, cho đến khi ánh sáng kia biến mất, xung quanh lại là một mảng đen kịt. Xem ra quả thật đã quay lại rồi, tôi cố gắng thích ứng với bóng tối, từ từ nhìn rõ từng thứ. Tôi vẫn đang đứng trước tấm gương vỡ, chỉ là bọn Hàn Cẩn vẫn không ở cạnh tôi. Hàn Cẩn, tôi thì thầm gọi, nghĩ thầm không phải bọn họ bỏ tôi lại đây chứ. Thế nhưng tôi gọi vài lần, vẫn không có ai trả lời, không thể làm gì hơn là cúi xuống đất mò tìm đèn pin tôi đã ném đi. Không ngờ lúc tôi vất vả tìm được đèn pin bật sáng lên thì sau lưng tôi lại có một đôi chân không biết gì động mà xuất hiện. Bây giờ tôi rất mẫn cảm với bầu không khí xung quanh nên lập tức quay đầu lại nhìn. Kết quả tôi vừa quay đầu đã cảm giác có một gọng kìm túm chặt cổ áo của tôi từ tầng 6 xuống tầng 5 mà lôi tôi xuống. Tôi có ý định phản kháng nhưng lại bị mảnh kính vỡ trên đất liên tiếp đâm vào tay để lại mấy vệt máu rất dài. Anh là ai? Thả tôi ra! Tôi vừa gào vừa đập vào tay của tên kia, nhưng không một chút sức nào không có. Thế nhưng tôi còn tưởng tên này định ném tôi từ trên tầng cao xuống cơ đấy. Không ngờ hắn lại xách tôi lên, sau đó ép lên tường tầng 5. Lúc này dưới ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tôi mới nhìn thấy người kéo mình là Mao Khả Ngọc. Mao Khả Ngọc, cái tên điên nhà mày, mày muốn làm cái gì? Tôi hồn hển mà nói. Nhưng hắn không thèm để ý đến tôi, bóp cổ tôi ấn vào trong tường. Tôi không thở được, liên tục đẩy bắn ra. Thế nhưng tay của hắn như gọng kìm sắt móc chặt lấy cổ của tôi. Lúc này hắn cẩn thận, mặt tôi nghiêng sang một bên, sau đó dùng tay kia xé rách áo của tôi. Tôi giật mình, không phải là gặp phải biến thái đấy chứ. Chẳng lẽ hắn nhìn tôi với con mắt khác, thật ra là thèm thuồng nhan sắc của tôi ư? Trong lúc tôi sợ hãi đến không dám cử động thì thấy Mao Khả Ngọc mỉa mai mà nói. Thì ra là thế, bảo sao mày không có việc gì, hóa ra là vì trên cổ có ấn tỏa hồn. Hắn ta nói xong thì thả tay ra ngay, chân tôi mềm nhũn ngã ngồi xuống dưới mặt đất. Tôi lúc bấy giờ cố gắng hít từng ngụm không khí và đăng mắng cả 18 đời tổ tông nhà Mao Khả Ngọc. Nhưng hắn không thèm nhìn tôi mà âm thầm đi đến chỗ tối. Dường như kéo thứ gì đó ra. Cho đến khi tôi nhìn rõ thì hắn đã ném hàn cần sang rồi nói. Vừa may lại có thêm mày, để mày vác thêm một đứa nhẹ. Tôi nhìn hàn cần nhắm nghiền mắt bất tỉnh nhân sự. Lập tức liền hiểu rõ. Vừa rồi chúng tôi bị trúng chiêu. Mà Khả Ngọc hai tay không đánh lại bốn tay, đành phải đánh họ ngất xỉu đi. Cuối cùng tôi và Mao Khả Ngọc mỗi người cõng một người tập tễnh ra khỏi tòa nhà. Mặc dù tôi không biết lúc nãy ba người kia đã đối mặt với chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt như muốn ăn thịt người của Mao Khả Ngọc, chắc đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Thể lực của tôi cũng không tốt, lại thêm vừa nãy bị Mao Khả Ngọc bóp cổ, nên bây giờ có thể cõng hàn cần ra khỏi đây đã coi như là một kỳ tích rồi. Thế nên, thấy có người đến đón, tôi lập tức nằm co người trên đất. Sau khi về doanh địa, Mao Khả Ngọc kể lại cho Hồ Phàm chuyện gì đã xảy ra khi chúng tôi ở trong tòa nhà. Hàn Cần và Lão Tứ đều bị âm hồn bám vào người, liên tục đánh hắn. Còn tôi giống như đồ ngốc cứ trợn mắt đứng trước gương không nhúc nhích. Tôi nhìn hai bàn tay đầy vết thương, lòng rất khó chịu, không muốn nói gì. Khi Hồ Phàm nghe đoạn tôi đứng trợn mắt trước gương thì hỏi tôi đã nhìn thấy gì. Tôi vẫn tức giận nên lạnh lùng mà nói, chắc đã cũng thấy gì đó, thế nhưng tôi vừa hoàn hồn thì đã bị Mao đại sư ném từ tầng trên xuống, bây giờ đầu óc hỗn loạn không nhớ được gì cả. Hồ Phàm nghe hiểu ý bên trong, hắn ta lập tức cho bác sĩ tùy thân đến khám cho tôi, xem có ảnh hưởng gì đến đầu không. Mao Khả Ngọc đổ thêm dầu vào lửa, không phải mệnh mày rất lớn sao, chỉ mấy vết thương nhỏ này đã muốn sống muốn chết ư. Tôi ngước mắt nhìn hắn. Mày là ai? Tao quen mày à? Đừng nói kiểu như hai chúng ta rất thân với nhau vậy. Tao mệnh lớn cũng không liên quan đến mày. Hồ Phàm thấy tôi giận thật thì vội điều đình ngay. Gặp nhau là hữu duyên. Mao đại sư không có ý gì, cậu Trương hiểu lầm rồi. Tôi vừa định nói, lại cảm giác trên tay đau nhói. Cúi xuống, hóa ra bác sĩ đang xử lý mấy mảnh thủy tinh trên tay của tôi. Lúc này Hàn Cần và Lão Tứ cũng dần tỉnh lại, nhưng không có chút ấn tượng gì với chuyện nhìn thấy chiếc gương. Trải qua chuyện vừa rồi, tôi cảm thấy cả người đau nhức. Thế nhưng bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu còn tiếp tục thế này, kiểu gì tôi cũng bỏ mạng ở đây. Quay lại lều vải khó ngủ lăn qua lăn lại, tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đến khoảng 3 giờ sáng, tôi từ từ ngồi dậy, sau đó im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lầm bầm từ những lều khác. Trước đó tôi đã quan sát kỹ vị trí lều vải này, đằng sau chỉ có lều của Hàn Cẩn, sau đó nữa là một khu rừng rậm. Nếu như bây giờ tôi có thể im hơi lặng tiếng đi qua được lều của Hàn Cẩn, chạy vào trong rừng, đến lúc đó bọn chúng có muốn tìm tôi cũng không dễ. Tất nhiên, một mình tôi trốn trong rừng chắc chắn cũng không dễ dàng, nhưng so với khi bọn chúng lợi dụng rồi giết người diệt khẩu thì còn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, chỉ cần tôi kiên trì đến khi chúng rời đảo đi thì tôi có thể tìm kiếm cơ hội câu cứu thuyền đánh cá đi ngang qua. Đến lúc đó rời khỏi đây cũng không phải là chuyện không thể. Tính kỹ rồi, tôi chậm rãi đi đến cửa lều, cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Xung quanh đều là tiếng hít thở, hầu hết mọi người đều đã đi ngủ. Tôi lặng lẽ rút huyền thiết đao ở ống quần ra, sau đó đi ra đằng sau lều vải, nhẹ nhàng rạch một đường, cái gọi là sắc đến thổi tóc tóc đứt, hôm nay tôi mới thực sự được tận mắt nhìn thấy. Không ngờ con dao thép này lại sắc như thế, vài bạt phủ lều dài như thế mà nó rạch một đường ngọt lịm. Để tránh gây ra tiếng động, tôi cố gắng nín thở chui từ lỗ hổng kia đi ra ngoài. Nhưng lúc đi ngang qua lều của Hàn Cận, nghe cô ta ho lên một tiếng, ba hồn bảy phách của tôi cũng bị dọa bay đi mất. Tôi có cảm giác cô ta đã tỉnh dậy. Nếu lúc này cô ta mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ trông thấy một kẻ rất ngốc, tay cầm dao găm đứng trước cái lều đã bị cắt một mảng lớn. Thời gian như ngừng lại tại đó, tôi nhìn chòng chọc vào lều của Hàn Cận, sợ chỉ một giây sau cô ta sẽ lao ra khống chế lấy tôi, nhưng tôi chờ mãi cũng không có chuyện gì xảy ra. Đêm vẫn yên lặng như cũ, có mấy tiếng lầm bầm trong lều khác cũng vẫn vui vẻ như thế. Tôi cố gắng trầm tĩnh mình lại, sau đó chậm rãi từng bước đi ra khỏi ranh giới doanh địa. Đến khi vào sâu trong rừng, tôi bắt đầu chạy như điên, hận không thể chạy đến bên kia trái đất, cách xa cái doanh trại này. Hôm đó tôi cũng không biết mình đã chạy bao lâu trong rừng, đến khi cả người đầy mồ hôi, cái lạnh thấm vào cơ thể, hai chân tôi không còn chút sức lực nào, tôi mới tìm một tảng đá khô ráo nằm mà ngủ tiếp đi. Tôi nằm mơ, hầu hết đều là bị mấy con quái vật kỳ lạ truy sát, chạy trốn chật vật, mấy lần suýt chết. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi, lại ngủ trên tảng đá cứng nên mới liên tục gặp ác mộng như vậy. Lăn qua lăn lại một chút, tôi rơi từ cục đá xuống, lập tức cảm giác đầu óc quay cuồng, không biết mình đang ở đâu, mất một lúc mới ngồi dậy được. Trời đã sáng, mới sớm mà nơi này đã đọng rất nhiều sương, quần áo trên người tôi đã ướt đẫm từ lâu, may mà ở đây không lạnh, có khi còn hơi oi bức và khó chịu. Tôi cúi đầu, thấy trong tay mình vẫn có con dao thép, có lẽ nó là thứ duy nhất mang lại cảm giác an toàn lúc này cho tôi. May mà đêm qua cũng không có mấy loại côn trùng chuột kiến gì đó cắn, thế nên hoặc do âm khí trong người tôi khiến chúng không dám đến gần chúng tôi. Tôi đứng lên thấy cả người cứng ngắc, nếu như cứ chờ đợi trong tình trạng ướt sũng này, tôi không bị cảm mấy lạ lạ. Nếu như bây giờ tôi không thể liên hệ với chú Lê cũng chỉ đành đi ngược được đến đâu thì đến. Ong ọc, bụng tôi treo lên. Xem ra vấn đề trước mắt bây giờ là phải giải quyết chuyện này đã, nếu không đợi đến khi họ tìm được thì tôi đã chết đói từ lâu. Nhưng tôi lại không có tài như lão tứ, có thể bắt được gà rừng, chỉ đành tìm trong rừng xem có hoa quả gì ăn được không. Đi về phía trước một lúc, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi thối khó chịu. Tôi bị dọa đứng im tại chỗ, không phải là phía trước có xác động vật gì đó đang phân hủy đấy chứ. Nhưng người kỹ thì đây không phải giống như mùi thịt thối, mà giống như mùi chuối tiêu bị hỏng hơn. Nghĩ vậy tôi lại tiếp tục đi, quả nhiên cả một mảnh rừng chuối hoang đang ở trước mắt của tôi. Nhìn thấy rừng chuối tiêu, tôi lập tức cảm thấy mình có hy vọng sống rồi. Chuối tiêu thì chuối tiêu, dù sao có ăn là được rồi. Cũng may những cây chuối này không quá cao, tôi hơi kiễng chân là hái được ngay. Nhưng khi nhìn thấy quả chuối xanh lại hơi lúng túng, những quả này vẫn còn xanh, vẫn chưa ăn được. Tôi nhìn trên mặt đất, phát hiện mùi thối kia chính là do những quả chuối chín rơi xuống gây ra. Tôi tìm trong đó những quả chuối chín chưa bị hỏng mà ăn tạm. Trên đất đúng là có rất nhiều, tôi vội vàng cầm lên, lột vỏ bỏ đi, bỏ vào miệng. Thế nhưng những quả chuối này sao lại có hạt cơ chứ? Cái này không giống với chuối bình thường tôi hay ăn, nhưng sau khi bỏ hạt đi thì vẫn là vị của chuối tiêu, chẳng lẽ chuối dại vốn có hạt ư? Sau đó tôi cẩn thận dùng huyền thiết đao bỏ hạt đi rồi mới ăn, nên khi ăn no dưới chân tôi đã đầy vỏ chuối. Sau khi no nê ợ lên, tôi nhặt thêm ít chuối chín trên đất rồi lấy lá chuối gói lại, sau đó cắt ít dây đeo gần đó buộc chắc lại để đeo trên lưng. Tiếp theo đó, không tìm được thứ gì khác, mấy quả chuối này cũng giúp tôi đỡ đói hơn. Thật không ngờ Trương Tiến bảo tôi lại có ngày này, giống như khỉ trong vườn thú, phải ăn chuối cho nó bụng vậy. Bây giờ trên người tôi trừ dao thép thì chỉ có một bộ quần áo bẩn trên người, muốn thuận lợi rời khỏi đây cũng không dễ. Nhưng như thế này cũng là đỡ hơn là mạo hiểm theo bọn Hồ Phàm. Vừa nghĩ đến mấy chuyện của tập đoàn Thái Long lúc trước, thủ đoạn của chúng không phải chỉ là nói khoác, cho nên tôi thả mạo hiểm trở thành người rừng ở đây mấy ngày, cũng không muốn bị chúng tiếp tục trục lợi nữa. Hơn nữa, dù nơi này lớn, cũng chỉ nằm trên đảo thôi, cho nên chắc chắn sẽ có điểm cuối cùng. Chỉ cần tôi đi theo một hướng, dù là hướng nào, cuối cùng cũng sẽ ra rìa đảo. Đến lúc đó, chỉ cần đi về phía bờ biển, sẽ gặp được thuyền đánh cá gần đây. Quyết định như thế, tôi tiếp tục đi về phía rừng rậm. Chỉ là không biết sau khi bọn Hồ Phàm phát hiện tôi bỏ trốn, có lập tức truy tìm tôi hay không. Hay là tiếp tục ở gần tòa nhà kia tìm thứ đó. Thật ra cho đến bây giờ, bọn Hồ Phàm như rất chắc chắn việc Hồ Vũ mất tích trong tòa nhà kia. Điều này cho thấy chúng biết một số chuyện liên quan đến việc Hồ Vũ mất tích, nhưng vì mục đích nào đó mà không thể nói cho người ngoài như tôi biết được, dù tôi có khả năng giúp chúng tìm được xác. Cảm giác bị bọn chúng dắt mũi, không biết gì rất không thoải mái, làm không tốt có khi mình chết thế nào cũng không biết, nên tôi phải chạy trốn thôi. Một khi đã có mục tiêu thì cho dù đường phía trước khó khăn đến đâu cũng không ngăn được bước chân của tôi. Tôi không thể chết ở đây, đây chính là tín niệm duy nhất hiện nay trong lòng tôi. Sau đó tôi cũng không biết mình đã đi qua khu rừng ẩm ướt này được bao lâu, nhưng khí hậu ở đây khiến người phương Bắc như tôi không chịu được, vừa buồn chán vừa nóng bức không nói, lại còn dính rất khó chịu. Tôi ăn chỗ chuối tiêu sau lưng rất tiết kiệm. Nếu không thấy đói thì tôi sẽ không ăn. Đồ ăn thì dễ rồi, nhưng vấn đề là bây giờ tôi không tìm được nước ngọt, đây mới là vấn đề khó khăn nhất. Từ lúc bỏ trốn đêm qua đến giờ, tôi chưa uống giọt nước nào cả. Tuy nói chuối tiêu cũng có ít nước, nhưng dù sao cũng rất ít, lại thêm khí hậu nóng ẩm trong rừng, tôi lại liên tục đổ mồ hôi. Bây giờ cả người tôi bên ngoài thì ướt, nhưng bên trong thì khô ràng. Tuy dọc đường có nhiều vũng nước nhỏ, nhưng tôi sợ không sạch, nên là không dám uống. Nếu uống phải thứ nước mất vệ sinh, bị tiêu chảy thì lúc đó còn phiền phức hơn. Cho nên cuối cùng tôi vẫn đành phải nhịn, không dám tùy tiện uống bừa nước dơ. Đột nhiên tôi dường như nghe được tiếng nước chảy từng đợt rất lớn, giống như thác nước đổ. Tôi vội chạy đến phía có âm thanh. Quả nhiên, chạy được một lúc, phía bên kia sườn đồi có một thác nước lớn đang chảy xuống. Phía dưới nó là một đầm nước sâu, rộng bằng nửa sân bóng rổ. Tôi đến cạnh đầm nước kiểm tra, thấy từng đàn cá đang bơi tung tăng trong đó. Thấy trong nước có cá, tôi không nghĩ gì nữa, đâm đầu lao vào trong đầm nước uống điên cuồng. Lúc đó tôi âm thầm thề, nếu có thể bình an trở về, tôi chắc chắn sẽ không lãng phí một giọt nước nào nữa. Đó là thứ nước ngon nhất tôi từng uống trong đời, mát lạnh, sảng khoái, ngon, ngọt, thật là so với nước băng sơn, nước suối núi, không biết còn ngon hơn bao nhiêu lần. Ai ngờ, trong lúc tôi đang uống nước vui vẻ lầm ly, lại đột nhiên cảm thấy sau gáy có thứ gì đó thúc vào, kèm theo đó là một giọng nam giới vang lên. Đồn bù vật. Lúc đầu tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng cảm giác thứ chạm vào gáy tôi không phải đồ chơi, nên tôi giơ cao tay lên, sau đó chậm rãi xoay người lại. Khi tôi nhìn thấy tình huống sau lưng, lập tức đứng người, mấy người nước ngoài đang cảnh giác nhìn mình. Lúc này tôi mới hiểu, lúc nãy đã có một người dùng tiếng Anh nói chuyện với tôi, quát tôi đứng im. Nhưng khẩu âm của người kia nghe rất lạ, tiếng Anh chắc chắn không phải tiếng mẹ đẻ của họ. Liên hệ với bệnh viện tâm thần của người Đức kia, chẳng lẽ bọn họ là người Đức ư? Mấy người này tiếng Anh không tốt lắm, nhưng vẫn hơn tiếng Đức một câu tôi cũng không hiểu. Gã to con cầm đầu dùng ngữ âm tiếng Anh kỳ lạ hỏi tôi là ai. Tuy tôi không hiểu tiếng Anh, nhưng nói mấy câu đơn giản thì vẫn hiểu được. Nhưng nếu bên kia nói một tràng thì chắc chắn là không hiểu. Tôi nghĩ, sau đó dùng tiếng Anh nói. Tôi là du khách. Anh ở bọn chúng đều cười mỉa mai, hiển nhiên không tin lời của tôi. Tôi lạnh mặt nhìn chúng, thầm nghĩ muốn tin hay không thì tùy. Tôi là du khách đó, sao nào? Ai quy định du khách không được chật vật như thế này chứ? Nhưng bây giờ, bọn họ có súng, nên tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, đôi bên cũng không hiểu ngôn ngữ của nhau đâu. Vạn nhất, để bọn chúng cảm thấy tôi có sự uy hiếp với chúng. Sao, cho tôi một phát súng thì làm sao bây giờ? Lúc này gã to con cầm súng chĩa vào tôi, đột nhiên liếc mắt ra hiệu cho một tên tóc vàng mắt xanh ở bên cạnh. Tên kia sau khi nhận ý của gã to con, túm cổ của tôi nhấc lên, sau đó cười xấu xa, nói bằng tiếng Anh với tôi. Mày là du khách ư? Tôi giả vờ vô tội gật đầu. Đúng thế. Tên kia cho tôi một đòn vào mạng sườn, đau đến nổ đom đóm mắt. Tên này ít gì cũng phải cao đến 1m9, hai nắm đấm như hai cái bình trà. Vừa rồi, cả nắm đấm rắn chắc của gã đánh vào xương sườn, làm tôi đau đến mức co quắp cả người lại. Ngay sau đó, hắn dùng thứ tiếng không lưu loát hỏi tôi, nghĩ kỹ rồi trả lời, mày là du khách có phải không? Tôi cố gắng đứng thẳng, sau đó thở một hơi dài để giảm bớt cơn đau ở xương sườn, rồi nói bằng tiếng Anh với hắn, tôi bị người ta bắt cóc đến đây làm du khách. Tên kia lại định cho tôi một đấm, thì gã to con ngăn lại, sau đó hắn ra hiệu thả tôi ra. Dưới sườn đau nhức, hắn vừa buông tay thì tôi đã ngã ngồi trên đất. Tôi đoán cú đấm của hắn đã khiến xương sườn của tôi bị gãy rồi. Tôi vừa cố nhịn đau đớn, vừa hỏi thăm mẹ của hắn. Những người này là ai? Bọn chúng đến hòn đảo này với mục đích gì? Có phải cũng giống như Hồ Phàm đến đây tìm thứ kia không? Tôi nghe chúng nói chuyện hình như là tiếng Đức, mặc dù không hiểu gì lắm, có lẽ chính vì thế nên chúng mới cố gắng nói năng không hề cố kỵ. Chỉ thấy chúng đang huyền thuyền cái gì đó, còn có lúc còn cãi nhau, xem ra là bất đồng ý kiến. Tôi mãi mới tìm được cơ hội trốn đi, sao vừa ra khỏi ổ sói đã vào miệng cọp rồi thế này? Tuy tôi không hiểu chúng nói gì, nhưng nhìn biểu cảm thì giống như đang bàn bạc về tôi. Không phải là đang bàn xem có nên xử tôi tại chỗ hay không đấy chứ. Cái cảm giác mạng sống của mình nằm trong tay kẻ khác không hề dễ chịu gì. Xem ra hòn đảo này không hợp với bát tự với tôi rồi. Nếu như còn có thể sống để rời khỏi đây, chắc chắn tôi sẽ không quay lại nơi quỷ quái này nữa. Lúc này hình như mấy người Đức kia đã thảo luận xong. Chúng nhanh chóng quay lại chỗ tôi. Trong đám người đó có một kẻ dùng tiếng Anh hỏi tôi, ai đã bắt cóc tôi đến đây? Đương nhiên tôi không thể nói thật là tập đoàn Thái Long được, thế nên tôi chỉ có thể thành khẩn miêu tả cho chúng ngoại hình của đám Hồ Phàm. Không ngờ mấy tên đó nghe xong đều nhướng mày, xem ra chúng biết tôi đang nói đến Hồ Phàm. Sau đó tất cả bọn chúng không nói gì mà trói gô tôi lên và đưa tôi đi. Có lẽ trong mắt chúng, Hồ Phàm đã bắt cóc tôi thì nhất định tôi sẽ có tác dụng. Tôi thầm buồn bực, nếu biết chúng cũng tìm nước ở nó, tôi thả chịu khát thêm một lúc để chờ chúng đi rồi mới tính tiếp. Tôi nhanh chóng bị chúng đưa tới rừng cây gần chỗ cắm trại. Nếu so sánh với đám Hồ Phàm thì mấy tên người Đức này bùn xỉn hơn nhiều. 4-5 gã to con chen chúc trong một cái lều quần dụng, đừng nói là giường xếp, đến túi ngủ cũng không có một cái. Về phần khách như tôi, bị chúng mời về thì khỏi phải nói, bị treo thẳng lên cây. Lúc trước, ở cùng với đám Hồ Phàm, tôi còn được chọn mấy thứ đồ hộp này nọ, còn ở đây thì tôi chỉ có thể nhìn chúng ăn mà thôi. Sắc trời bây giờ tối dần, mấy kẻ này còn có vẻ vui vẻ giải trí, còn kẻ bị treo trên cành cây là tôi đây lại bị hành hạ, bụng đói đến dán vào lưng, không nói gì nữa, hai tay cũng tê dại đến mất cả cảm giác. Trong lúc đó, tôi thấy tên người Đức cầm đầu lấy một cái đồng hồ bỏ túi màu vàng ra, cẩn thận vuốt vuốt. Tôi thấy chiếc đồng hồ đó rất quen mắt, nhưng không nghĩ ngay ra được đã thấy ở đâu. Dường như gã cầm đầu kia rất coi trọng chiếc đồng hồ này. Gã quan sát kỹ lưỡng, có lúc còn đưa cho người bên cạnh xem, nhưng kẻ kia cũng chỉ cầm một chốc rồi trả lại. Đột nhiên có một tia sáng lóe lên, tôi đã nhớ ra là mình nhìn thấy chiếc đồng hồ này ở đâu rồi. Đó không phải là chiếc đồng hồ được sĩ quan người Đức cất trong két sắt mà tôi và người trẻ tuổi kia đã nhìn thấy ở ảo cảnh trong gương sao. Nói vậy thì đây là một chiếc đồng hồ cổ, khó trách hắn lại coi nó như bảo bối như vậy. Nhưng nếu đã là đồ cổ quý báu thì sao còn đem đến hòn đảo hoang này cơ chứ? Chẳng lẽ thứ này có liên quan đến bí mật nằm đó sao? Nghĩ lại cũng có thể lắm, lúc trước tên chỉ huy người Đức kia cũng rất coi trọng thứ này, cất nó trong két sắt cơ mà. Nếu như nó chỉ là một chiếc đồng hồ bỏ túi bình thường thì dù cho quý giá, hắn cũng sẽ treo trên người chứ không phải là cất nó trong két sắt. Nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy hứng thú với cái đồng hồ kia hơn nữa. Gã người Đức này và chỉ huy kia có quan hệ như thế nào, sao hắn lại có thứ này cơ chứ? Nhưng tên người Đức này ăn uống non đê xong thì lăn ra ngủ, chẳng thế nào thèm gác đêm, dường như không hề có chút lo lắng đề phòng nào với tôi. May mà âm khí trên người tôi đủ nặng, không có mấy con muỗi nào dám đốt, nếu không tôi bị treo cả đêm như thế, thế nào sáng hôm sau cũng sẽ bị hút thành thây khô. Thế nhưng trong lúc tôi khó chịu không ngủ được, lại cảm nhận được có người đang lại gần mình. Mới đầu tôi tưởng là bọn Hồ Phàm, nhưng khi cẩn thận lắng nghe lại phát hiện chỉ có một người thôi. Bước chân của người này rất nhẹ, hơi thở ổn định, hẳn không phải là người bình thường. Chẳng lẽ Hồ Phàm sai Mao Khả Ngọc đến một mình ư? Nếu hắn đến thật thì tôi thảm rồi, Có lẽ sẽ bị bắt về cũng thảm không kém ở đây. Lúc tôi đang lo lắng thì bóng đen đã chạy đến gần tôi. Người kia bấy giờ vung thứ gì đó giống bột về phía lều vải của đám người đứng trước. Đường theo ánh trăng, tôi nhìn kỹ lại mới thấy rõ và vui mừng. Chính là chú họ của tôi. Chú họ quay lại làm dấu im lặng với tôi, sau đó rút dao găm chặt đứt dây thừng đang treo tôi lờ lửng. Nói nhỏ một chút, phải một chút nữa phấn mề mới có tác dụng, chú thả cháu xuống trước đã. Chú họ thì thầm với tôi. Thấy chú họ xuất hiện, lòng tôi biết bao cảm xúc hỗn loạn, nghĩ lại từ lúc lên đảo đến bây giờ cũng không gặp ai tốt cả. Bây giờ chú họ đã đến, tôi cuối cùng cũng không phải chiến đấu một mình nữa. Tôi cắn răng để chú họ lôi tôi từ trên cây xuống. Nhìn thấy biểu cảm đau đớn của tôi, chú họ của tôi hỏi tôi có bị thương ở đâu không. Tôi thử hoạt động cánh tay rồi nói, có một tên đấm vào mạng sườn của cháu, bây giờ vẫn hơi đau. Chú họ vội kiểm tra, sau đó thở phào, yên tâm đi, không bị gãy xương sườn, nếu không thì giờ cháu chẳng động đậy nổi đâu. Chú họ nói xong thì đỡ tôi rời khỏi chỗ ấy. Lúc bấy giờ tôi thấy chú họ định dìu mình đi thì vội giữ chú ấy lại. Chú chờ cháu một chút, chúng vẫn đang cầm dao thép của cháu đấy. Chú họ nhìn đồng hồ, sau đó nói, cháu vào tìm đi, chắc vấn mề có tác dụng rồi. Tôi to gan đi vào, thấy mấy gã to con người Đức đang ngủ say thì vội đến gần tên cầm đầu mà lục lọi. Dù không tìm thấy dao thép nhưng lại thấy chiếc đồng hồ bỏ túi kia. Lúc tôi sờ vào chiếc đồng hồ thì thấy lòng nặng trĩu. Trên này có bám tàn hồn nhưng nơi này quá nguy hiểm, tôi không nghĩ được nhiều nên vội lục soát mấy tên còn lại. Cuối cùng tôi cũng tìm được dao thép trên người của kẻ đã đánh mình. Nhớ tới cú đấm ấy, lại hận không thể cho hắn một dao, nhưng tôi nhanh chóng kiềm chế suy nghĩ đó, dù sao tùy ý giết người cũng không phải cách hành xử của tôi. Sau khi ra khỏi trại, tôi và chú họ chạy về hướng rừng sâu. Trên đường đi, chú họ nói cho tôi biết, chú Lê, Đinh Nhất và cả anh bạn cảnh sát của tôi sẽ đến sau. Bây giờ chúng tôi phải tìm một nơi an toàn, sau đó dùng điện thoại vệ tinh liên hệ với bọn họ. Tôi cảm động đến suýt khóc, không ngờ vào lúc nguy hiểm, Bạch Kiện cũng có thể ra nước ngoài để mà cứu tôi. Nhưng tôi không hiểu sao chú họ lại đến tìm tôi trước. Sau này chú họ mới kể, lúc Đinh Nhất gọi báo tôi bị bắt cóc, chú ấy cũng chưa biết phải tìm tôi như thế nào. Nhưng sau đó chú nghĩ đến Trang Hà, vì Trang Hà từng nói rằng thú trên người tôi, ngoài việc có thể trừ tà ma, còn có một tác dụng khác. Ít người biết, đó là Trang Hà có thể cảm nhận được vị trí của người giữ nó. Nhưng vì Trang Hà không thích trà biển, cho nên anh ta nói cho chú họ tôi biết cách, bảo chú ấy đi tìm tôi trước. Tôi tò mò hỏi, vậy chú dùng cách gì tìm được cháu? Chú họ cười mà nói, giống kiểu lên đồng viết chữ, nói cháu cũng không hiểu đâu, dù sao tìm được cháu cũng là tốt rồi. Tôi thấy chú ấy không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi nữa. Sau đó chú họ đưa tôi tìm một sơn động nhỏ để mà trốn, vì bây giờ chúng tôi đều không thể liều mạng với bất kỳ thế lực nào trong hai nhóm người ở đây, cho nên chỉ có thể chờ viện quân đến. Sau khi gọi được cho Bạch Kiện, chú họ báo địa chỉ của tôi cho anh ta, nói đến vị trí của hòn đảo, đến bây giờ tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Chú tôi nói rằng đây là một hòn đảo vô danh thuộc quần đảo Philippines, ngư dân quanh đây dựa vào hình dạng nên gọi đó là đảo Song Phong. Vì muốn lên đảo, chú ấy đã phải bỏ ra rất nhiều tiền, vì dân địa phương không dám lên đảo, nói là nơi này có ác quỷ. Về sau chú họ nói cho tôi biết, hôm đó Đinh Nhất chở tôi gần một tiếng trước cửa siêu thị, sau đó gọi điện lại không thấy tôi nghe máy, Đinh Nhất mới cảm thấy có chuyện không ổn. Thế nhưng khi anh ta chạy vào siêu thị tìm thì lại thấy tất cả nhân viên siêu thị đã bị trói vào một góc rồi. Đinh Nhất lập tức hiểu ra chúng đã có âm mưu từ trước, thế nên anh ta gọi ngay cho Bạch Kiện. Nhưng khi bọn Bạch Kiện đến thì mới biết từ sẩm tối nhân viên siêu thị đã bị một nhóm người khống chế rồi. Nhóm người này không cướp bóc cũng không vơ vét tài sản, chỉ có lấy quần áo nhân viên của họ, sau đó tiếp tục làm việc bình thường. Đến hơn 9 giờ tôi mới ngu ngốc xuất hiện. Bạch Kiện lấy video theo dõi ở cửa hàng, phát hiện lúc xảy ra chuyện, tất cả camera đều bị tắt hết, nên tôi bị bắt đi thế nào, ai bắt đi cũng không trả ra. Có điều Đinh Nhất cũng nói, lúc đó trước cửa siêu thị không có chiếc xe nào đậu, chắc chắn chúng đã đưa tôi đi từ cửa sau. Bạch Kiện lập tức cho cấp dưới đi lấy video theo dõi ở phía sau của cửa hàng. Chúng tắt được camera theo dõi trong siêu thị, nhưng không tắt được ở bên ngoài. Quả nhiên, từ lúc tôi đi vào siêu thị đến khi Đinh Nhất phát hiện ra vấn đề, chỉ có một chiếc xe chở hàng màu đen dừng lại trong giây lát ở cửa sau siêu thị, chính là lúc tôi bị ném vào trong xe. Thế nhưng khi bọn Bạch Kiện truy lùng chiếc xe kia trên các giao lộ thì nó đã biến mất lâu rồi, từ đó cũng không có bất cứ tin gì của tôi. Đến sáng hôm sau, Đinh Nhất và chú Lê không nhận được điện thoại đòi tiền của bọn cướp. Bạch Kiện phân tích những kẻ này bắt cóc tôi không phải vì tiền. Sắc mặt của chú Lê xấu đi mà nói, vậy thì hỏng bét cả rồi, nếu như thế thì Tiến Bảo có thể bị chúng bắt đến bất kỳ đâu. Bạch Kiện cũng gật đầu mà nói, những tên này hành động chuyên nghiệp, chắc chắn không phải bọn cướp thông thường. Hơn nữa, khi chúng bắt được người thì lại chạy ra khỏi tỉnh luôn. Thế nên, có khi bọn chúng đã đưa Tiến Bảo ra nước ngoài cũng nên. Cuối cùng không còn cách nào, Đinh Nhất đành gọi điện cho chú họ, nói chuyện họ gặp phải. Thế nên sau đó mới có chuyện chú họ nhờ Trang Hà giúp đỡ, rồi mới một mình lên đảo mà cứu tôi. Đến giờ tôi vẫn không thực sự hiểu mối quan hệ giữa chú họ và Trang Hà. Thế nhưng bây giờ nó không phải chuyện cấp bách, phải nghĩ đến về trước rồi nói sau. Còn Bạch Kiện thì chắc chắn không thể lén lút đi cứu tôi rồi. Chờ họ sang đây hợp pháp chắc cũng phải mất tới mấy hôm, thế nên chú họ mới đến đây trước. Lúc này chú họ đưa lương khô tới, tôi đã đói đến mức có thể ăn hết cả con hổ rồi, cũng không quan tâm là có ngon hay dở, có ăn là tốt rồi đấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự hối hận vì lúc trên thuyền đã không ăn hộp cơm bọn Hồ Phạm đưa, bây giờ mà có thể có hộp cơm thịt đó, chắc là tôi phải đếm sạch cả hộp mất. Sau khi ăn no, tôi nói với chú họ những việc mình đã trải qua, cả mục đích của bọn Hồ Phạm bắt tôi đến đây. Khi tôi nhắc đến Mao Khả Ngọc, mặt của chú họ cứng lại, không ngờ chú họ và Mao Khả Ngọc lại có sự quen biết, nhưng cụ thể là gì thì chú họ không nói, tôi cũng không hỏi. Sáng hôm sau, chú họ ra ngoài tìm đồ ăn. Trước khi đi, chú họ đã dặn không có việc gì khẩn cấp thì không được ra khỏi động. Tất nhiên là tôi gật đầu đồng ý ngay. Mấy ngày nay trải qua nhiều chuyện như vậy, dù chú họ tôi có cho phép thì tôi cũng không muốn ra ngoài. Sau khi chú họ đi, tôi lấy chiếc đồng hồ ra chạm hở trên nó, cẩn thận cảm nhận tàn hồn trên đó. Tôi không ngờ lại nhìn thấy người trẻ tuổi mình đã gặp trong ảo cảnh, chính là Hồ Vũ. Lúc Hồ Phàm hơn 30 tuổi, Hồ Vũ mới khoảng 20, hai người coi nhau như anh em, cùng ra vào Nam Bắc để làm nghề lừa đảo. Họ chơi cờ bạc bịp, chuyên tạo ra những bán bài khó để hấp dẫn những kẻ tham tiền mắc bẫy. Mấy năm qua cũng gây dựng được chút tiếng tăm trong giới cờ bạc bịp. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, trong một lần lừa đảo, Hồ Vũ không may bị bắt, Hồ Phàm đành phải mạo hiểm đi cứu anh ta. Nhưng đối thủ của họ lại là một đại ca xã hội đen có thế lực lớn ở địa phương. Chúng không những đánh cả hai gần chết mà còn cắt đứt gân tay phải của Hồ Phạm. Sau đó khi hai anh em sắp bị băng nhóm xã hội đen ném xuống biển cho cá ăn thì đột nhiên được một nhóm người bí ẩn cứu đi. Nhóm người bí ẩn này chính là người của tập đoàn Thái Long rất nổi tiếng. Lúc đó Hồ Phàm và Hồ Vũ hoàn toàn không biết gì về tập đoàn Thái Long cả, lại càng không hiểu vì sao họ lại tới cứu mình. Dù sau này được nối lại gân tay, nhưng tay phải của Hồ Phàm đã không còn cử động linh hoạt như trước đây nữa. Đây là điều làm hắn tiếc nuối cả đời, cũng là sự áy náy trong lòng của Hồ Vũ. Trải qua một thời gian tìm hiểu, hai anh em biết bề ngoài tập đoàn Thái Long là một công ty kinh doanh quốc tế, nhưng sau lưng lại làm một số giao dịch phi pháp để kiếm thêm tiền. Buôn lậu súng ống đạn dược, ma túy, buôn bán nội tạng kiếm lời, bọn họ là kinh doanh rất nhiều sòng bạc hợp pháp và vàng bạc ngầm ở khắp nơi trên thế giới. Chiếc vòi bạch tuộc của tập đoàn Thái Long có thể duỗi đến mọi nơi, kể cả những địa phương không ai nghĩ đến. Lần này, tập đoàn Thái Long cứu Hồ Phàm và Hồ Vũ là vì chú ý đến năng lực của họ, muốn sử dụng năng lực ấy. Hai anh em họ lúc trước là dân giang hồ nên làm cho ai cũng được, miễn là kiếm được tiền. Sau khi bỏ công sức trong vài năm, hai anh em họ Hồ leo lên được chức quản lý tầm trung của tập đoàn Thái Long, công việc càng dính đến nhiều bí mật hơn, trong đó có một dự án dược phẩm công nghệ sinh học rất quan trọng. Vì dự án này, tập đoàn Thái Long đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức nhưng vẫn bị vướng mắc ở vấn đề mấu chốt, rất khó có bước đột phá. Nhưng khoảng 10 năm trước, tổ chức tình báo do tập đoàn Thái Long lập ra đã được một tin tức quan trọng, nói rằng trong những năm 1930, Đức Quốc xã đã bí mật thực hiện một dự án thử nghiệm trên con người tại một hòn đảo nhỏ thuộc một quốc gia Đông Nam Á nào đó. Lúc đó Đức Quốc xã lấy danh nghĩa xây dựng một bệnh viện tâm thần để ngụy trang, nhận một số người bị tâm thần vào làm thí nghiệm trên cơ thể của con người. Họ tiêm vào cơ thể của người bệnh một loại thuốc mới được nghiên cứu. Tác dụng của thuốc có thể nhanh chóng tăng cường thể lực trong một thời gian ngắn. Từ đó, họ sáng tạo ra một loại chiến binh siêu cấp không có cảm giác đau và không sợ chết. Đáng tiếc, ngay khi dự án đang vào lúc quan trọng, có người đột phá thì các đối tượng thí nghiệm ở bệnh viện tâm thần đột nhiên phát cuồng, mất đi sự khống chế. Họ tấn công những người còn sống, khiến tất cả nhân viên trong bệnh viện lúc bấy giờ không còn một ai sống sót. Sau khi nhận được tin, chính phủ phái quân đội đến bảo vệ và đàn áp, nhưng họ phát hiện những bệnh nhân phát cuồng tấn công nhân viên y tế kia sau khi hao hết thể lực cũng nhanh chóng chết đi vì kiệt sức. Chính quyền địa phương lập tức đem thi thể của các bệnh nhân đi hỏa táng, có những nhân viên y tế người Đức được an táng ngay tại chỗ. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, nước Đức thành quốc gia thua trận, vì thế không ai có nhắc đến chuyện này nữa. Mặc dù các bệnh nhân trong thí nghiệm năm đó đều bị tiêu hủy, nhưng tất cả tài liệu về các siêu cẩm chiến binh vẫn còn ở trên đảo. Nó trở thành nguồn tài nguyên quý giá mà nhiều thế lực muốn tranh đoạt. Theo tin tức quan trọng mà tổ chức tình báo của tập đoàn Thái Long thu được, chỉ huy cao nhất của quân đội Đức trong bệnh viện năm đó chính là Thượng tá Leo. Trước khi chết, ông ta đã đặt tất cả những ghi chép về số liệu báo cáo có liên quan mật thiết với dự án cùng với một chiếc đồng hồ bỏ túi vào trong két sắt của bệnh viện. Tập đoàn Thái Long phái Hồ Phàm và Hồ Vũ đến hòn đảo nhỏ kia để tìm kiếm tất cả tài liệu liên quan tới dự án siêu chiến binh đó. Nhưng đúng vào lúc này lại có một tin tức tình báo mới được chuyển đến, nói rằng có một lực lượng cánh hữu của nước Đức đã đi đến hòn đảo trước và lấy được phần báo cáo kia rồi. Sau đó, hai anh em họ Hồ phải nghĩ cách để đoạt lấy báo cáo trong tay bọn họ. Lúc bấy giờ có thể nói là đã đến giờ phút phát huy năng lực của hai người này. Đầu tiên, Hồ Phàm để Hồ Vũ giả thành một cậu ấm con nhà giàu của một tập đoàn nào đó ở Hồng Kông. Hồ Vũ sẽ cùng thân phận này để mà tiếp xúc với lực lượng cánh hữu của nước Đức ở trên đảo, đồng thời lấy danh nghĩa hợp tác để thành công ở trên đảo. Thế nhưng, ngoài món lừa ngoạn ngục này, Hồ Vũ còn có một kỹ năng đặc biệt. Cũng giống như tôi, anh ta có thể thông qua thi thể để biết được ký ức của người đó khi còn sống. Chẳng trách lần đầu tiên nhìn thấy anh ta trong ảo cảnh, tôi lại có loại cảm giác cùng chung chí hướng, vì hóa ra anh ta cũng có năng lực giống tôi. Đáng tiếc, anh ta đã chết từ 10 năm trước rồi, nếu không chắc chắn tôi sẽ cùng nghiên cứu, thảo luận về điểm chung giữa chúng tôi với anh ta. Sau khi đến đảo, Hồ Vũ tỏ ý muốn trả giá cao mua lại những tài liệu liên quan đến dự án siêu chiến binh của đám người Đức kia, nhưng đối phương lại lần nữa không đồng ý. Về sau, họ mới nói cho Hồ Vũ biết, thì ra chính họ đã cũng chưa tìm được bản báo cáo thí nghiệm kia. Đám người Đức đào phần mộ của Thượng tá Leo lên, muốn xem trên thi thể của ông ta có để lại manh mối nào không. Lúc ấy Hồ Vũ cũng ở bên cạnh, nhờ vào dị năng của mình, anh ta nhìn thấy những ký ức trước khi chết của Thượng tá Leo. Ông ta đã từng bỏ một chất tài liệu thí nghiệm vào một két chiếc đồng hồ bỏ túi vào chiếc két sắt trong văn phòng của ông ta. Đồng thời, anh ta còn nhìn thấy tất cả mật mã của két sắt. Quan trọng nhất là, trong trí nhớ của Leo, Hồ Vũ còn phát hiện ra một bí mật quan trọng khác có liên quan tới chiếc đồng hồ xấu xí kia. Khi mở chiếc đồng hồ đó ra, để quan sát cẩn thận sẽ phát hiện trên nắp của chiếc đồng hồ có một số hoa văn rất nhỏ. Dùng mắt thường để nhận biết những hình vẽ này thì sẽ thấy không có gì đặc biệt. Thoạt nhìn nó chỉ giống như những vết khắc bình thường, nhưng nếu soi lên kính hiển vi sẽ hiện ra không ít kiến thức khoa học cực kỳ phức tạp. Đây mới chính là công thức chế tạo thuốc siêu chiến binh. Còn những tài liệu trong tủ chỉ là một ít số tài liệu thí nghiệm mà thôi. Nếu như so sánh với phương trình hóa học trên chiếc đồng hồ bỏ túi, thì tác dụng của những số liệu này chẳng là cái gì cả. Hồ Vũ thừa dịp đám người Đức kia không để ý, bèn lèn vào phòng làm việc năm đó của Leo, tìm được chiếc két sắt bị giấu sau bức tranh. Hồ Vũ muốn mang cả chiếc đồng hồ lẫn tài liệu ở trong két sắt đi, nhưng khi mở két sắt ra, anh ta giật mình phát hiện sắp tài liệu mục nát từ lâu. Có lẽ do khí hậu trên đảo quá ẩm ướt nên tất cả tài liệu giấy tờ trong bệnh viện đều bị mục nát, chỉ còn lại một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng kia là còn sáng như mới. Hồ Vũ bấy giờ cầm chiếc đồng hồ lên ước lượng, anh ta phát hiện đây chính là một chiếc đồng hồ bằng vàng, chẳng trách thời gian không thể bị nó làm ố đi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.